Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 6, góc truyện audio.com. Sắc trời tờ mờ sáng, một ngày mùa thu, ánh mặt trời chậm trễ ló dạng ngã tư đường màu xám, phong cảnh một mảnh hiu quạnh, phong cây bồ đề, diệp bàng đều cởi xuống lớp áo ngoài màu xanh, trụi lủi run rẩy trong gió thu. Trương Gia Phân cùng Ngô Tiểu Hoa 7 giờ đã đến nơi chụp hình, hôm nay phải quay chụp hình để quảng cáo một số đồ điện dành cho quý tộc độc thân, có son môi tạo hình là đồ phòng thân có thể làm giật của nữ, đặc biệt chế tạo cho phụ nữ sử dụng, tạo hình theo mốt. Cuốn hút người chế biến thuốc là vật hỗ trợ những nữ bác sĩ chế biến thuốc đã tìm kiếm bấy lâu. Còn có thể sử dụng khi nằm để massage bảo dưỡng da mặt. Vì muốn đạt được hiệu quả tuyên truyền, quản lý bộ phận tiêu thụ Giang Yến Bình của Tinh Trần sắp xếp 11 giờ mời phóng viên, để phóng viên vào phỏng vấn. Lúc này, nhóm nhân viên công tác đều đang chuẩn bị. Công ty quảng cáo mời đến đạo diễn nổi tiếng quốc tế Quan Tuấn, thân hắn cao như hình chữ bát không, ngũ quan rõ ràng, mái tóc dài, một thân trang phục ấn tượng, đầu đội mũ nhọn xà văn, chân đi giày da. Vừa đến, đã thu hút ánh mắt của các nhân viên nữ. Ngô Tiểu Hoa giúp Trương Gia Phân mang trà hoa lại. Chị nhìn thấy sao, đạo diễn rất xuất, Trương Gia Phân cũng không thèm nhìn tới, ngồi yên trên chiếc ghế màu trắng chuyên dùng của nàng vô cùng nhàn hạ, phong thái tao nhã, đọc kịch bản gốc của quảng cáo chờ nhân viên hóa trang bắt đầu. Hôm nay nàng mặc chiếc áo màu đen ôm theo dáng người, cổ áo chữ V, lộ ra một mảnh nhỏ làn da màu phấn bạch ở trước ngực, lộ vừa đúng, dẫn người ta mơ màng, lại không đến mức thấp kém, mà lại rất cao nhã. Bên dưới nàng mặc chiếc váy lụa mỏng màu đen hơi thụng có điểm lãng mạn, lộ ở ngoài làn váy, là đai lưng màu vàng tao nhã. Tất cả nhân viên nữ đều bị Quan Tuấn đạo diễn chinh phục. Các nhân viên nam đều bị vẻ xinh đẹp như nữ thần của Trương Gia Phân hấp dẫn. Từ lúc nàng đến đây, ngồi xuống, chỗ ngồi kia tựa như cao vời được thủy tinh bao bọc lòe lòe tỏa sáng. Ngô Tiểu Hoa bỗng nhiên hôi nhỏ. Đạo diễn đang đến đây. Trần quản lý của công ty quảng cáo cùng Giang Yến Bình đại diện cho nhà tư bản cùng đạo diễn đi đến chỗ của người mẫu số 1 chào hỏi, Trương Gia Phân đứng dậy đón chào. Vừa mới còn rất tiêu sái, đạo diễn Quan Tuấn cùng nhân viên công tác chào hỏi, vừa thấy Trương Gia Phân, nháy mắt gương mặt biến thành màu hồng, tựa như thiếu niên mới vào xã hội. Trương tiểu thư, tôi đã xem qua cô chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm bảo dưỡng Gia, phi thường xuất sắc. Hôm nay, liền phiền toái đến cô, là tôi phiền toái đến đạo diễn mới đúng, thật cao hứng có thể cùng đạo diễn hợp tác. Trương Gia Phân biểu hiện tự nhiên hào phóng, nhưng sắc mặt vẫn là lạnh nhạt, có một loại khí chất cao ngạo. Quan đạo diễn chú ý tới đai lưng màu vàng của Trương Gia Phân, tựa như kim xà nhỏ bên hông của một yêu dã, hắn cảm thấy choáng váng, ánh mắt không dám cùng nàng nhìn thẳng, vị mỹ nữ này có thể dễ dàng làm các nam nhân khẩn trương. Trần quản lý ha ha cười nói, mỗi lần nhìn thấy Trương tiểu thư, đều cảm thấy tiểu thư lại đẹp hơn trước, ai u, rốt cuộc dùng bí quyết gì để bảo dưỡng vậy? Làn da tốt như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ a, Trương Gia Phân mỉm cười nói. Đương nhiên chỉ dùng sản phẩm bảo dưỡng Gia. Ha ha ha, ha ha ha, Trần quản lý khoa trương cười, nhìn thoáng qua Giang Yến Bình của Tinh Trần, vẻ mặt đắc ý, góc truyện audio.com. Xem đi, tôi tìm người phát ngôn thực tốt đi, Trương tiểu thư quả nhiên là model chuyên nghiệp, hiểu được cần thay thương nhân làm công tác tuyên truyền a, các người nói có đúng không? Có phải hay không a, Giang Yến Bình xem kỹ Trương Gia Phân, thực vừa lòng với nàng, cả người phát ra khí chất cao ngạo lại thần bí. Nàng đối với Gia Phân nói. Về phần thay đổi lời thoại, phi thường cảm tạ Trương tiểu thư đã nguyện ý phối hợp. Tôi vừa mới thấy được là về lời kết thúc mê dược đối với mọi người sao? Đúng, Trần quản lý giải thích, ngày hôm qua chúng tôi cùng Giang tiểu thư thảo luận đến đêm khuya, Giang tiểu thư cảm thấy lời kết thúc lúc trước không đủ mãnh liệt cho nên thay đổi từ lời thoại, dược phẩm của Tinh Trần thực ấm áp, có nó tôi rất hạnh phúc, quyết định đổi thành dược phẩm của Tinh Trần, vô cùng ấm áp, 10 phần điện lực so với nam nhân dùng rất tốt nha. Trương Gia Phân nói, bởi vì lời thoại mới quá kém tôi không thể phối hợp. Mọi người ngây ra, nhìn Trương Gia Phân, Trần quản lý không hiểu ý tứ của nàng. Trương tiểu thư vừa mới nói là, ý tôi là tôi cự tuyệt ý niệm thay đổi lời thoại. Thảm, Ngô Tiểu Hoa lùi ra một góc dự cảm sẽ có một trận đại xung đột, lôi ra di động chạy nhanh cầu cứu lão bản, Trương Gia Phân đang muốn gây chuyện. Ngô Tiểu Hoa rất hiểu tính tình của Trương Gia Phân, nàng nói cự tuyệt chính là thật sự cự tuyệt, không có thương lượng. Bên kia Trần quản lý sắc mặt xanh mét, chúng tôi đều cảm thấy lời thoại mới rất tốt, có thể bắt trụ tâm của phụ nữ độc thân. Quan đạo diễn cũng cho rằng như vậy, Trương Gia Phân hỏi đạo diễn, ách tôi vốn cũng có nghi ngờ, nhưng là, nếu nhà tư sản kiên trì, tôi còn nghĩ đến đạo diễn lớn của quốc tế, đối với tác phẩm của chính mình cũng có kiên trì. Trương Gia Phân hừ lạnh, quan đạo diễn mặt đỏ tai hồng. Thời gian 1 phần 1 giây trôi qua, Giang Yến Bình liền ra mặt can thiệp. Trương tiểu thư, đêm ngày hôm qua chúng tôi đã fax thay đổi của kịch bản gốc cho người đại diện Cao Ân Dương của cô, hắn không có ý kiến. Hiện tại mọi người đều chờ chụp ảnh, mời cô phối hợp. Trương Gia Phân không nhanh không chậm trả lời. Giang tiểu thư, có lẽ cô không biết người đại diện tài giỏi kia của tôi, hàng đêm thích hát hò, vội vàng hẹn hò, chỉ sợ hắn cũng không xem qua ời thoại sau khi thay đổi. Thật đáng tiếc cô lại có người đại diện như vậy, nhưng cái này không phải lỗi của chúng tôi, mời cô phối hợp 11 giờ còn có hẹn với phóng viên. Trương Gia Phân thế nhưng ngồi xuống, loại lời thoại này tôi không nói ra được. Giang Yến Bình buồn bực đối với Trần quản lý nghiêm khắc nói. Anh đề nghị chọn người, mời anh thuyết phục. Trần quản lý thực xấu hổ, ngồi xổm xuống cùng Trương Gia Phân thương lượng. Trương tiểu thư, cầu xin cô phối hợp, cô thân là người mẫu số 1, hẳn là hiểu được tinh thần tôn trọng hợp đồng a, có phải hay không? Cô nói có phải hay không? Không phải, tinh thần hợp đồng sao? Trương Gia Phân lạnh lùng dò xét, liếc mắt nhìn hắn một cái, tay phải giơ cao. Ngô Tiểu Hoa, bản sao hợp đồng, xít. Ngô Tiểu Hoa đang không ngừng gọi điện thoại, nhưng là lão bản không có nghe, tám phần còn đang ngủ. Nàng từ trong túi sách lấy ra hợp đồng, hướng đến bên cạnh Gia Phân, cung kính đưa. Trương Gia Phân không tiếp nhận hợp đồng, mà là nhìn mặt mọi người cùng trợ lý nói. Tiểu Hoa, mở điều thứ 15 trang 11 đi, em lớn tiếng đọc cho mọi người nghe. Góc chuyện audio.com, Trương Gia Phân mỗi lần cùng người hợp tác đều đem hợp đồng đọc đến thuộc lầu, nàng thống hận bị lừa gạt cũng không tin tưởng người đại diện. Ngô Tiểu Hoa thật nhanh lật tìm điều thứ 15, tìm được trang 11 đi, kia có một đoạn ghi lại rõ ràng lời thoại của kịch bản gốc. Dược phẩm của tinh trần thực ấm áp, có nó tôi rất hạnh phúc. Đọc xong, Trương Gia Phân lấy đi kịch bản gốc giơ cao, nhìn mọi người nói. Trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng lời thoại của kịch bản gốc, mời các vị tôn trọng tinh thần hợp đồng. Lại nhìn sắc mặt xanh mét của Trần quản lý. Trần quản lý nói, có phải hay không? Ít, Trần quản lý mắng lời thô tục. Xít, Giang Yến Bình cũng thầm mắng lời thô tục. Gặp quỷ, hiện tại nàng chân chính ý thức được đối mặt là một nhân vật phiền toái. Nếu làm hỏng kế hoạch lần này, nàng cũng đừng tưởng ở tinh trần yên ổn. Nàng hai tay sáp lấy thắt lưng, tức giận kêu. Là người nào tự cho là tài giỏi theo tôi đề cử vị người phát ngôn? Còn theo tôi cam đoan không thành vấn đề. Người tài giỏi kia tự thú. Tôi là ngu ngốc, tôi thật sự thực có lỗi. Trần quản lý mặt xám mày cho, vì lần quay chụp này, hắn còn dẫn đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tính thừa dịp chụp chung vài tấm ảnh với người mẫu số 1 rồi mang đi khoe, để thỏa mãn tâm hư vinh của một nam nhân. Cái này, hắn chụp được cái rắm, hắn hận nữ nhân này, hận không thể cắt đứt cổ nàng. Hiện tại, Trần quản lý cũng không còn khách khí, hắn đứng lên, trừng mắt với Trương Gia Phân nói. Muốn chiếu theo hợp đồng phải không? Tốt lắm, Chu thư ký, Trần quản lý hét lớn một tiếng. Bên kia ở xa xa, một vị mặc áo hồng giống của phụ nữ kích động chạy tới, tiến nhanh tới cung kính hỏi. Quản lý có cái gì phân phó? Hợp đồng, Trần quản lý cũng học theo giơ cao tay phải, Chu thư ký lập tức mở cặp tài liệu trên tay ra, dâng lên hợp đồng. Trần quản lý mở hợp đồng ra, tìm được trong đó một dòng, đưa đến trước mặt Trương Gia Phân. Cô nhìn rõ ràng cho tôi, một dòng chữ này, là khi kịch bản gốc có thay đổi, trong phạm vi hợp lý, hai bên thông cảm cho nhau, để hoàn thành công tác. Đúng vậy, Giang Yến Bình an tâm, cho nên chúng tôi có quyền lợi thay đổi kịch bản gốc, mời cô lập tức bắt đầu làm việc. Đúng, Trương Gia Phân bình tĩnh nói, nhưng lời thoại đem sửa lại thật sự quá thấp, không trong phạm vi hợp lý. Đó là nhận xét của cá nhân cô. Trần quản lý rít gào, so với nam nhân thì có cái gì không tốt, một câu hai ý nghĩa, tràn ngập trí tuệ, các người nói có đúng không? Có phải hay không? Không phải, Trương Gia Phân lắc đầu, tôi cảm thấy lời thoại này không thích hợp, tôi sắp điên rồi, Giang Yến Bình xoa huyệt thái dương đau đớn, Trương Gia Phân, cô muốn làm cho mọi phải theo cô náo loạn sao? Tôi rất rõ ràng, chỉ cần mọi người dựa theo lời thoại trên hợp đồng, tôi lập tức bắt đầu. Quan đạo diễn ra mặt xoay vần. Không bằng liền theo ý của Trương Gia Phân, sửa thành lời thoại ban đầu. Ngươi câm miệng, Trần quản lý nổi bão. Là tinh trần muốn sửa, ngươi không biết nhà tư sản là lớn nhất sao? Giang tiểu thư sẽ nguyện ý sửa trở về sao? Tôi không hiểu, vì sao bản công ty xuất tiền mời Trương tiểu thư đến chụp hình, còn muốn để cô ấy chịu loại ủy khuất này? Là chủ tịch đề nghị lời kết thúc phải mãnh liệt cũng không phải ý của cá nhân tôi. Trương Gia Phân, cô muốn cứng rắn tới cùng sao? Trần quản lý uy hiếp nàng. Cô không cần tự hủy tương lai của mình, góc chuyện audio.com, Trương Gia Phân không hé răng, coi như không có việc gì, lẳng lặng ngồi. Trần quản lý tức giận, chờ một chút các phóng viên sẽ đến, cô hy vọng phát ra tin tức này sao? Bởi vì cá nhân Trương Gia Phân, làm cho tiến độ quay chụp quảng cáo chậm trễ nghiêm trọng. Cô hy vọng ngày mai nhìn thấy báo chí đăng tin này sao? cô xác định, cô thực xác định, Trương Gia Phân vẫn thờ ơ, Trần quản lý, anh bình tĩnh một chút. Quan đạo diễn khuyên can Trần quản lý, không đành lòng nhìn hắn cứ như vậy, gào thét với Trương Gia Phân, nhưng là Trần quản lý tức đến nổi hết các mạch máu, mỹ nữ lại một bộ không liên quan, định tính đúng là siêu tốt. Trần quản lý rốt cục hỏng mất đá ghế dựa của nàng một chút. Cô đứng lên đi chụp hình cho tôi, nghe thấy không? Một bộ giận dữ muốn đánh người. Trương Gia Phân rốt cục nguyện ý hành động, nàng khom người từ túi xá lấy ra máy chụp ảnh ấn chốt mở, đặt ở trên mặt bàn. Máy chụp ảnh này có công năng ghi hình cùng ghi âm, mời Trần quản lý tự biết hạn chế. Ta nghĩ chết, Trần quản lý choáng váng, Chu thư ký chạy nhanh đến, dìu hắn. Có lẽ rất khó vượt qua, Giang Yến Bình xuất ra đòn sát thủ. Trương Gia Phân, nếu cô vẫn tiếp tục chậm trễ việc chụp hình, bản công ty sẽ mời luật sư, chắc chắn sẽ làm cho các người phá sản. Đến tòa án rất tốt, người đại diện của tôi sẽ đại diện tôi ra tòa, dù sao anh ta mỗi ngày đều chỉ biết uống rượu mua vui, anh ta thực nhàn đi. Làm cho Cao Ân Dương mất mặt tưởng tượng cũng rất hay. Không có biện pháp, Trần quản lý đối với thư ký giống. Gọi điện thoại cho Cao Ân Dương, lập tức, gọi anh ta đến đây xử lý. Vương Bát Đản, cô nghĩ mình là ai? Đồ nữ nhân ngạo mạn, Trương Gia Phân chỉ máy chụp ảnh, tôi đề nghị Trần quản lý trăm ngàn lần không cần nói những lời này, không sẽ làm anh sau này cảm thấy hối hận, tôi vừa mới nói, người đại diện của tôi thực nhàn hạ, tôi muốn nói với anh ta có thể đại diện tôi ra tòa. Loại cục diện rối rắm này, nàng rất thích ý làm cho Cao Ân Dương xử lý. Là, nàng muốn toàn thế giới đều biết người đại diện của Trương Gia Phân là Cao Ân Dương thực nhàn hạ, hơn nữa hàng đêm xanh ca uống rượu mua vui, Trương Gia Phân tự hồ hận không thể có người không biết Cao Ân Dương nhiều điểm xấu như thế. Đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, bên kia, Ngô Tiểu Hoa rốt cục thông được điện thoại với lão bản. Lão bản, xong đời, nơi này thực khủng bố tính mạng tôi khó mà giữ được. Nói bậy bạ gì đó. Cao Ân Dương ha ha cười, thanh âm còn nồng đậm buồn ngủ, quả nhiên ban đêm xanh ca, ngủ thẳng đến khi mặt trời đã lên cao. Ngô Tiểu Hoa kêu to, Trương Gia Phân lại nháo, hiện tại mọi người đang giằng co, không có biện pháp chụp quảng cáo. Sao lại như thế, nghe nói Tinh Trần cùng công ty quảng cáo nửa đêm hôm qua có phép bản thay đổi lời kết trong kịch bản gốc cho anh. Nửa đêm, tôi xem qua, nhà thấy được, tối hôm qua tôi có việc cho nên không chú ý, bạn gái tìm hắn đi pub thẳng đến 4 giờ sáng mới về nhà. Lão bản, Gia Phân tỷ bãi công chụp hình, anh mau tới đi, bọn họ sắp thức chết rồi. Gia Phân tỷ đã muốn chọc tất cả mọi người. Như vậy à, nghe qua thực không ổn nha. Cao Ân Dương nói, cô đừng sợ tôi sẽ xử lý, không có việc gì. Không có việc gì, lão bản, tôi thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng. Hết chương 6, cách chương.